Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, thu hoạch không ít, chương 707, thu hoạch không ít ân. Quái thú xào huyệt trên thực tế chính là một ngọn núi nhỏ. Bên trên sơn động không ít, từ những hang núi kia bên trong thỉnh thoảng sẽ chui ra từng con mọc ra nhân thân. Đầu chim, phía sau lưng một đội cánh chim quái điểu đến. Ân, là chu điểu loại này, quái thú chính là mọc ra nhân thân đầu chim cánh chim. Có người nói loại này quái thú giỏi về đào động, đồng thời lại có thể phi hành. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám quay về những kia chu điểu khởi động bác văn cường thức. Lo lắng đánh rắn động cỏ. Lúc này, cái kia triệu thống nhưng đem bao quát vệ Tiểu Bắc ở bên trong mấy vị đô bá triệu tập đến đồng thời. Thương nghị lên. Triệu thống trái lại đối với loại này chu điểu tương đối quen thuộc. Biết loại này quái thú thực lực không kê monster một phen sau khi thương nghị. 500 người liền đem ngọn núi nhỏ kia vây quanh lên. Mà ở trong mọi người, vệ Tiểu Bắc tài bắn cung nhưng là mạnh nhất, nhân mà đợi đến mọi người giấu kỹ. Vừa mới dương cung dẫn tiễn, thoáng nhất miểu sau khi... liền hướng về cái kia phía trên ngọn núi nhỏ bắn ra ba mũi tên. Rầm rầm rầm này ba mũi tên rơi vào cái kia phía trên ngọn núi nhỏ. Tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Ba mũi tên đều từng người chui vào một hang núi. Bên trên mang theo cự lực trong nháy mắt bạo phát, liền đem sơn động chấn đổ. Đồng thời làm cho núi nhỏ chấn động kịch liệt lên. Lại không nói vệ Tiểu Bắc này ba mũi tên giết chết mấy con chu điểu. Liền nói này tạo thành động tĩnh, liền cả kinh từng con chu điểu ngút trời mà, sau đó liền hướng về vệ Tiểu Bắc đánh tới, chưa chúng những kia chu điểu tới gần, vệ Tiểu Bắc phía sau chính là một mảnh mưa tên bắn ra, bắn xuống mấy con chu điểu, mà vệ Tiểu Bắc trên tay cũng không có dừng lại, mũi tên chỉ để ý hướng về những hang núi kia khẩu vọt tới, không nói sát thương những kia chu điểu. Chỉ cần đem cửa sơn động chấn đổ, như vậy còn lại chu điểu muốn đi ra, liền có chút phiền phức. Trên thực tế, hay là những kia chu điểu đào thành động đánh cho quá ác, làm cho ngọn núi nhỏ kia bên trong che kín hang động. Ở thứ 8 tiễn bắn ra sau khi, ngọn núi nhỏ kia dĩ nhiên ở chấn động kịch liệt bên trong ngơ ngác sụp đổ hơn nửa lần này. Bị nhốt ở bên trong chu điểu cũng không biết có bao nhiêu. Mà có thể trốn ra được chu điểu cũng là hơn 10 chỉ. Qua lại bị binh sĩ vây quanh, mũi tên không ngừng bắn giết. Không bao lâu, ngọn núi nhỏ này phụ cận sẽ không có bất kỳ có thể nhúc nhích chu điểu. Mà chuyện kế tiếp liền rất tốt xử lý. Các binh sĩ xông lên, đem những kia bị chấn đổ sơn động nhất vừa mở ra. Mà những kia bị chấn động đầu váng mắt hoa chu điểu vừa bò ra một nửa không tới. Liền bị hơn 10 trường thương, phác đao đâm phách đánh giết, hơn nửa chu điểu bị binh sĩ dễ dàng chém giết, mà non nửa chu điểu trái lại thừa dịp cơ hội chạy ra sụp đổ sơn động. Nhưng sau một khắc nhưng đưa tới vệ Tiểu Bắc chúng quân đem tập kích. Không thể không nói, những này chu điểu quá xui xẻo rồi, nếu để cho chúng nó bay lên trên không, coi như là thêm ra mấy cái vệ Tiểu Bắc đến. Muốn đối với trả cho chúng nó đều rất khó, nhân ra không đánh, trốn đều có thể ba có thể một mực lần này ngay cả cơ hội trốn đều không có. Liền bị đánh lén thành công tục quân một lưới bắt hết. Ở đánh giết có thành niên chu điểu sau khi, chiến đấu cũng chưa hề hoàn toàn kết thúc, các binh sĩ còn cần thanh lý những hang núi kia, đem bên trong chu điểu chim non hết mức đánh giết. Còn những kia số lượng không ít trứng hết thảy lấy đi. Những này chu điểu thi thể là không có cách nào ăn. Mặc kệ là vệ Tiểu Bắc vẫn là những kia quân sĩ. Đối với loại này tương tự với thịt người quái thú, đều có một loại tâm lý từ chối. Những kia chu điểu trứng, căn cứ Triệu Vân quân lệnh, nhưng là muốn mang về, cho tới có chỗ lợi gì. Vệ Tiểu Bắc tạm thời liền không biết, hoàn toàn thắng lợi. Ở triệu thống dẫn dắt đi, 500 quân sĩ không nói lông tóc không tổn hại, nhưng ít ra không có tổn hại một người. Điều này thực khiến lòng người vui mừng. liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc uy tín ở chúng quân sĩ trong lòng cũng tăng lên không ít. Điểm này, từ những binh sĩ kia trong mắt liền có thể thấy được. Trước là bị động phục tùng mệnh lệnh, mà hiện tại nhưng là chủ động phục tùng mệnh lệnh, trở lại thung lũng, Triệu Thống trở xuống, bao quát Vệ Tiểu Bắc đều bị ký nhất công. Đương nhiên, trên thực tế, ở Hán Đại, cái này công tuy rằng rất nghiêm ngặt, nhưng thăng chức những này nhưng cùng ghi công trong lúc đó quan hệ không nghiêm ngặt. Có mấy người lập xuống rất nhiều công lao, không hẳn liền có thể thăng quan, nhưng có mấy người số may, cứu chúa công, liền tăng liên tục cấp 3. Đương nhiên, trước lập to lớn hơn nữa công lao, phạm vào sai lầm lớn, thông thường sẽ bị mất đầu cũng khó nói. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc đối với cái này công cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Vào đêm, thừa dịp Triệu Vân tâm tình không tệ, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đánh bạo liền đem cái kia Ngao Viêm việc nói ra. Triệu Vân nghe xong Vệ Tiểu Bắc nói, con mắt trong chớp mắt sáng ngời, nhưng truyền tức nhưng có chút ảm đạm, để Vệ Tiểu Bắc đem cái kia dẫn dắt chi lân lấy ra nhìn một chút. Không khỏi than nhẹ một tiếng, liền một mình ta thì có ích lợi gì, Vệ Tiểu Bắc cũng rõ ràng Triệu Vân ý tứ. Xác thực, Triệu Vân một người quá khứ trái lại không có vấn đề. Có thể thủ hạ mấy ngàn quân sĩ không có cách nào theo quá khứ. Luôn không khả năng liền như vậy đem bọn họ bỏ ở nơi này. Đây đối với Triệu Vân tới nói, là vạn vạn không được. Bạch Hồ, ngươi có thể nguyện cưới cái kia Hồ tiểu muội? Triệu Vân suy nghĩ một hồi. Há mồm liền cho Vệ Tiểu Bắc một viên bom nặng cân. Cưới Hồ tiểu muội bị chính mình đánh cho sưng mặt sưng mũi đầu kia hồ ly Vệ Tiểu Bắc vội vàng lắc. Lắc đầu, đùa gì thế, đại ca này sẽ không là ma run lên ba chính mình nếu là cưới cái kia lục vị yêu hồ. Cả đời này coi như là phá hủy, cái kia hồ tiểu muội đối với tiểu đệ nhưng là hận thấu xương. Nơi nào sẽ đồng ý, suy nghĩ một chút, liền như thế từ chối. Quá quét Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc vội vàng bổ sung một câu. Cái này cũng là một câu lời nói thật, đang khôi phục hình người sau khi, cái kia hồ tiểu muội chỉ cần thấy được Vệ Tiểu Bắc. Chính là nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, nếu như không phải cái kia đồ thanh thanh trấn áp, không chắc liền nhào lên tìm Vệ Tiểu Bắc liều mạng. Cũng đúng, ta quan cái kia hồ tiểu muội tâm tính chưa định, làm việc khá là quái đản. Nếu để cho Bạch Hổ cưới, ngược lại là gieo vạ. Triệu Vân nghe xong Vệ Tiểu Bắc từ chối, trái lại gật gật đầu, tựa hồ cũng cảm giác cái kia hồ tiểu muội không xứng với Vệ Tiểu Bắc. Nhưng sau một khắc, Triệu Vân câu chuyện lần thứ hai xoay một cái, xem ra, vì huynh còn phải xin mời đồ thanh thanh bang nhị đệ ở Thanh Khâu xem xét một vị giai lữ ân. Vệ Tiểu Bắc rời đi trung quân lều lớn thời điểm, đầu óc vẫn còn suy nghĩ bên trong, lúc trước giao lưu bên trong, Vệ Tiểu Bắc xem như là hiểu rõ ra, liền hiện nay mà nói, có rất nhiều chuyện đều cần Thanh Khâu bộ tộc ra tay giúp đỡ. Thí dụ như Phượng Đầu Sơn Phượng Hoàng, vân, nếu như muốn trợ giúp Ngao Viêm, này mấy ngàn quân sĩ cũng cần Thanh Khâu bộ tộc ra tay giúp di chuyển quá khứ vân vân. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc cưới nhất Thanh Khâu nữ sự tình coi như là định ra đến rồi. Còn cưới cái nào, này liền xem Vệ Tiểu Bắc vận may. Nếu như vận may môi đến cực điểm, cưới cái so với Hồ tiểu muội càng tỏa yêu hồ, liền khổ rồi. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng nhận mệnh, quá mức cưới sau khi, cùng ở nhà khi, làm, Bồ Tát, trong vòng một tháng sau đó thời gian. Vệ Tiểu Bắc theo Triệu Thống ra ngoài tiêu diệt quái thú không ít, trái lại mò không ít chỗ tốt, ngoại trừ điểm tiến hóa ở ngoài, trong vòng tay chứa đồ cũng nhiều hơn không ít vật liệu. Đương nhiên, vì thế, Vệ Tiểu Bắc không thể không đem trong vòng tay chứa đồ đồ ăn lấy không ít đi ra. Đương nhiên, những kia đồ ăn cũng không có lãng phí, hết mức chiết xong quân công đưa đến đồ quân nhu doanh. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc ở sau một tháng trái lại thăng quan, bị Triệu Vân tăng lên vì là trăm người tướng. Vân, tuy nói dưới trướng thống lĩnh tên lính số lượng không hề tăng lên, nhưng quân chức nhưng là xem như là tăng lên, đồng thời trên người trang bị đổi thành thiết giáp, vẫn xứng một thớt hoa mã. Muốn nói tới hoa mã, Vệ Tiểu Bắc là rất không lọt mắt, hắn khá là yêu thích thuần sắc một điểm, có thể dùng ra cắt tuần tới nói, có mã kỵ là tốt lắm rồi. Hiện tại trong quân doanh mã tổng cộng bất quá 300. Số lượng có bao nhiêu căng thẳng là có thể tưởng tượng được. Ân, ngoại trừ những này ở ngoài, 100 người đem còn có nhất chỗ tốt, chính là thân binh đã biến thành 2 cái. Ngày hôm đó, Vệ Tiểu Bắc từ thao trường luyện tập thuật cưỡi ngựa trở về. Vốn định trở về trướng bồng tắm, chưa trở lại lều vải liền bị Triệu Vân phái thân binh gọi tới. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc từ trung quân lều lớn trở về. Sắc mặt nhưng có chút không tốt là mần nhi nguyên lai. Lần này quá khứ, Triệu Vân lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Bất cần chính là trải qua một quãng thời gian, là có thể tiến vào Phượng Hoàng thi thể vị trí. Cho nên yêu thú này xâm lấn sợ rằng ở mấy ngày gần đây sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt. Được rồi, xem Triệu Vân vẻ mặt, Vệ Tiểu Bắc liền biết. Này sợ rằng muốn đi vào thời khắc mấu chốt, trở lại lều vải, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ hẳn là lại tăng lên một ít thực lực. Lập tức liền đem sự chú ý chuyển tới bảng skill trên. Bởi không ngừng tiêu diệt thực lực không kém yêu thú, Vệ Tiểu Bắc khoảng thời gian này thu hoạch điểm tiến hóa có thể không hề ít. Điểm tiến hóa tổng số đã vượt qua 4 vạn suy nghĩ một phen sau khi... Vệ Tiểu Bắc trước tiên đem sự chú ý tập trung đang giải phóng điện lưu cái này năng lực đặc thù bên. Trên, muốn nói hiện tại Vệ Tiểu Bắc gặp phải quái vật chủng loại càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là những kia Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép quái thú. Đại đa số đều nắm giữ khá là kỳ dị năng lực. Trong khoảng thời gian này tiểu giết chết chung, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình dùng tốt nhất năng lực không thể nghi ngờ chính là này phóng thích điện. Lưu, nhưng liền hiện tại kẻ địch mà nói. Này điện lưu mặc kệ từ điện áp, vẫn là cường độ dòng điện tới nói. Đều có chút yếu đi. Đổi thành trong thực tế sinh vật, 2500V điện áp, 1000mA, cộng thêm biến áp năng lực tăng cường 3 lần coi như là một con voi lớn cũng có thể trực tiếp điện. Chết rồi, có thể ở này hôi giới bên trong, bởi những quái vật kia thân thể cường hãn, làm cho này điện lưu hiệu quả cũng thuận theo yếu bớt. Đơn giản tới nói, rất khó đem quái vật điện tử, có thể ma túy một thoáng coi như là không sai, thậm chí một ít quái vật bởi da rẻ cực kỳ thâm hậu. Thậm chí có thể rất cứng đẩy điện lưu không có chuyện gì. Cường hãn điện cao thế căn bản liền không cách nào đem ra rẻ xuyên thùng. Theo Vệ Tiểu Bắc sự chú ý tập trung đang giải phóng điện lưu điện áp bên trên. Điện áp hạn mức tối đa lập tức liền bắt đầu tăng lên trên. Mà tiến hóa điểm cũng thuận theo suy sụp, mỗi 3 điểm tiến hóa, tăng lên 1V điện áp 2600V, 2700V, 2800V này một hơi. Vệ Tiểu Bắc đầy đủ tiêu hao 7500 điểm tiến hóa. Đem điện áp tăng lên tới 5000V cái này điện áp không thấp. Hơn nữa biến áp hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc có thể thả ra 20000V điện cao thế đến đương nhiên. Quang tăng lên điện áp, đối với yêu thú lực sát thương cũng không tính hiện ra. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại sẽ sự chú ý tập trung ở cường độ dòng điện bên trên. Đang tiêu hao 6000 điểm tiến hóa sau, đem cường độ dòng điện tăng lên tới 3000mA. Cái này cường độ dòng điện cũng không thấp, ở biến áp hiệu quả dưới ảnh hưởng, có thể tăng lên tới 12000mA chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn VR dấu lớn. Khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.